Phi kiếm vấn đạo, quyển 4 chương 19, tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tân đưa tay ra đón lấy bình ngọc, bản thân chiếc bình ngọc này cũng hết sức bình thường, nhưng trên thân lại khắc 5 chữ tam hoàng ngũ hoa hoàn. Tần Vân và Hồng Cửu liếc mắt nhìn nhau. Linh đan, cả hai đều không nén nổi được sự vui mừng. Cũng phải, tất cả đan dược mà Cảnh Sơn phái luyện ra được cũng chỉ bình thường mà thôi, còn lâu mới đổi kịp được Linh Bảo Sơn. Hồng Cửu cười cười nói tiếp. Nhưng trong quá khứ Cảnh Dương tiên nhân nổi danh là đan dược đại tông sư đấy. Thậm chí vì luyện đan mà ngài ấy không ngại hao phí đại giới cực lớn, mời rất nhiều bằng hữu hỗ trợ. Cuối cùng mới luyện chế ra được lò đan mà ngài ấy muốn nhất. Đó là một lò đan thuộc cấp độ siêu phẩm pháp bảo. Kim đan lô, ngài ấy đã luyện chế ra rất nhiều đan dược nổi danh, thậm chí còn có vài loại mà ngoài ngài ấy ra không còn ai có thể luyện thành nữa. Tần Vân gật đầu, cũng giống như thiên niên băng ngọc quả. Mà lúc trước Ôn Quận Thủ mời Tần Vân bọn hắn đi hái vậy. Đó là nhờ vào sự thần kỳ của tạo hóa mới có kỳ vật như vậy hiện thế. Nhưng, đan dược, là do người tu hành thu thập đủ loại tài liệu trong trời đất cuối cùng hòa vào một lò, luyện chế ra đan dược vượt xa bản thân tài liệu đấy. Nếu như người phàm nuốt một viên đan dược có thể trực tiếp đặt chân vào tiên thiên. Một viên đan dược cũng có thể giúp người mới chết cải tử hoàn sinh. Thậm chí ở trong truyền thuyết có đồn rằng, lúc trước đạo tổ diễn giải ở trên Linh Bảo Sơn cũng đã từng nói, đan dược lợi hại có thể giúp người phàm có thể trực tiếp thành tiên. Chỉ là đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có ai có thể luyện chế ra được đan dược nghịch thiên như thế. Chỉ là muốn xuất hiện một vị đan dược đại tông sư lợi hại là quá mức khó khăn. Đầu tiên, yêu cầu về cảnh giới đối với đan dược đại tông sư là cực cao. Sau đó là phải có sự hiểu biết rõ ràng về vô số tài liệu. Trải qua vô số quá trình luyện đan, tích lũy kinh nghiệm mới có thể luyện chế ra những đan dược lợi hại hơn. Trong thiên hạ này, quả thật có rất ít đại cao thủ luyện đan đấy. Nói riêng về luyện đan, trong quá khứ Cảnh Dương tiên nhân là một trong những nhân vật được xếp vào vị trí đỉnh phong đấy. Có thể đặt ngang hàng với ngài ấy đều là những tiên nhân khác thời đại. Tần Vân cười cười nói, Tam Hoàng Ngũ Hoa Viên là đan dược ngũ phẩm, có thể giúp người phàm trần đang tu hành tẩy tinh phạt tùy cải thiện tư chất đấy. Còn người trần tuổi đã cao thì có thể có được cơ thể khỏe mạnh. Dù sao hắn sử dụng thanh lệnh tuần thiên, hơn nữa ở Vạn Tượng Điện có rất nhiều bảo vật hắn đều đã xem qua rồi. Hầu như những đan dược nổi danh trong thiên hạ hắn đều biết cả. Bên trong có 20 viên, Tần Vân mở nắp bình ra nhìn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Tuy rằng được bảo quản rất tốt nhưng thời gian quá lâu chỉ còn giữ được 5 phần dược lực mà thôi. 5 phần dược lực cũng đã vô cùng tốt rồi. Hồng Cửu nói, chúng ta nên tranh thủ thời gian tiếp tục tìm đi. Tần Vân gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Hồng Cửu nhanh chóng chạy đến một khu vực cảm ứng có bảo vật khác để tìm kiếm. Ở khu vực cất giấu bảo vật thứ hai đã có hơn 100 ngọn lửa chạy loạn giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người Tần Vân và Hồng Cửu vừa tiếp cận thì hơn 100 ngọn lửa kia đột nhiên tụ hợp lại một chỗ, ngưng tụ thành bộ dáng một con sói, toàn thân tích tụ lửa nóng, dẫm đạp hư không nhảy vọt về phía bọn họ. Tần Vân vẫn như trước thả ra phi kiếm màu tím. Hiu, kiếm quang lóe lên, như sấm to sóng lớn, cường thế vô cùng. Con sói đỏ dựa giữa không trung nhanh nhẹn né tránh, chỉ là phi kiếm linh hoạt đến bực nào cơ chứ, vừa lóe lên đã ầm ầm va chạm vào con sói lửa kia. Oanh, một kích hung mãnh của phi kiếm màu tím đã làm cho con sói lửa kia mất đi một phần lửa nóng. Oanh oanh oanh, phi kiếm màu tím liên tục oanh kích mấy lần, con sói lửa kia căn bản không né tránh được, cuối cùng tiêu tán mất. Thực lực của con sói lửa này hoàn toàn có thể sánh ngang với thanh lệnh tuần thiên rồi. Tần Vân nói một câu, sau đó lại cùng Hồng Cửu tiến về phía trước. Trước mắt cũng xuất hiện một tảng đá lớn, phía trên cũng đặt một bình ngọc màu xanh, hoàn toàn giống với bình ngọc lúc trước. Lại thả ra một đạo kiếm khí cuốn bình ngọc lên đưa đến trước mặt mình, Tần Vân liền đưa tay ra đón lấy. Phía trên chiếc bình ngọc màu xanh lần này có khắc 3 chữ. Đạo tâm đan, Hồng Cửu vừa nhìn thấy liền nói. Đây chính là linh đan tam phẩm, nghe nói nếu bị tổ hỏa nhập ma, hoặc là đạo tâm thất thủ tâm thần hỗn loạn uống vào một viên thì tâm thần giống như bị đóng kết vậy. Trong vòng nửa năm tâm cảnh cũng sẽ không xuất hiện một tia gợn sóng. Đạo tâm đan cực kỳ chân quý, một viên đan dược liền có thể chống đỡ vượt qua một món pháp bảo ngũ phẩm. Pháp bảo có thể dùng từ từ, không cần thì có thể bán đi. Nhưng đan dược dùng rồi thì sẽ không còn nữa. Người tu hành luyện đan, luyện khí hoặc là người chế phù thậm chí là chế phù đỉnh cao bình thường đều mong muốn có được một viên đạo tâm đan. Tần Vân nói, quả thật nuốt một viên đã ớt âm đan thì đầu óc sẽ tỉnh táo vô cùng, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, dù là nho nhỏ. Hồng Cừu cười cười nói, không phải chỉ người tu hành, mà ngay cả một ít yêu mà đặc biệt là những tên tu luyện ma thần pháp môn. Những pháp môn kia rất dễ dàng khiến người luyện nhập ma trở nên điên cuồng. Bọn hắn vô cùng khao khát có được đạo tâm đan đấy. Ừ, Tần Vân cũng gật đầu đồng ý, đạo tâm đan luôn là thứ bán chạy nhất. Người nào luyện chế ra được chỉ cần xuất bán ra ngoài sẽ nhanh chóng bị tranh mua không còn nữa. Những người tu hành bình thường cũng thường chuẩn bị sẵn một hai viên đạo tâm đan, phòng ngừa đạo tâm thất thủ tẩu hỏa nhập ma. Dù sao thì một khi đạo tâm xảy ra vấn đề, chỉ cần nuốt đan dược vào thì trong vòng nửa năm căn bản cũng đã điều tiết ổn định rồi. Tần Vân cùng Hồng Cừu đi lại trong màn sương mù vô tận. Hồng Cừu có vai trò dẫn đường, Tần Vân chịu trách nhiệm ứng phó với nguy hiểm, cả hai nhanh chóng thu nhặt được đan dược ở nhiều nơi. Đan dược thấp nhất cũng là lục phẩm, cao nhất chính là đan dược nhất phẩm. Tẩy tinh phạt thủy, chữa bệnh, tăng cường pháp lực, khôi phục pháp lực, giải độc. Đủ loại dược hiệu, trong đó, đan dược nhất phẩm còn được đặt trong hỏa hồng hồ lô. Hỏa hồng hồ lô này chính là do hỏa vân hồ lô tự nhiên thai nghén mà ra đấy, thích hợp để bảo tồn đan dược. Bình thường chỉ có những đan dược cao cấp nhất mới dùng hỏa hồng hồ lô để cất giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù đã cách 3.000 năm nhưng đan dược nhất phẩm này vẫn còn giữ được 8 phần dược hiệu. Mà đan dược nhất phẩm kia có tên là cửu truyền linh đan, là linh đan tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu hành. Bình thường, đều là dành cho người tu hành tiên thiên kim đan cao cấp nhất hoặc là các nguyên thần tiên nhân sử dụng đấy. Ví dụ như, người tu hành tiên thiên kim đan cấp cao nhất cảm thấy đã chuẩn bị xong, sẵn sàng thử đột phá nguyên thần cảnh giới, một khi thất bại kim đan nhất định bị hao tổn. Thì có thể dùng, cửu truyền linh đan, để chữa trị tổn thương, dược hiệu của nó chính là chữa trị căn cơ sinh mệnh đấy. Ngay cả nguyên thần tiên nhân cũng có thể dùng nó để chữa thương. Giống như một người bình thường thân thể không trọn vẹn, trời sinh thể chất yếu đuối, tuổi già nhanh tàn. Tóm lại các căn cơ sinh mệnh bị tổn thương, từ người phàm cho đến tiên nhân đều có thể dùng cửu truyền linh đan này để khôi phục. Cửu truyền linh đan này cũng vô cùng ôn hoàn, ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể hấp thu được. Là linh đan nhất đẳng đấy, chỉ là vì quá chân quý nên những người tu hành tiên thiên kim đan cấp cao nhất đều sẽ không cam lòng dễ dàng sử dụng. Mà chuẩn bị nhiều viên hơn để tiến giai nguyên thần tiên nhân đấy. Một viên cửu truyền linh đan tương đương với một món pháp bảo nhị phẩm đấy. Tổng cộng có 6 viên. Tần Vân và Hồng Cừu đều rất vui mừng, trong hồ lô này tổng cộng có 6 viên cửu truyền linh đan, là thứ chân quý nhất mà bọn hắn đạt được đấy. 6 viên linh đan cộng lại có thể sánh bằng một pháp bảo nhất phẩm rồi. Vì một pháp bảo nhất phẩm mà cơ liệt trực tiếp răn dạy thập lục hoàng tử. Hơn nữa những người tu hành tiên thiên kim đan bình thường cũng không dám mang theo pháp bảo nhất phẩm bên bình sông sáo bên ngoài, chỉ sợ rằng sẽ bị giết đoạt bảo. Trước khi đến cảnh Dương Động Phủ này, Việt Môn cũng chỉ có 3 món pháp bảo nhất phẩm mà thôi. Vậy nên, một hồ lô linh đan này chân quý đến bậc nào cơ chứ? Lúc trước Tần Vân bọn hắn đã tìm được một đống linh đan, nhưng cộng lại cũng không thể sánh kịp với một hồ lô cửu truyền linh đan này. Hắn và Hồng Cừu mỗi người nhận một nửa, tương đương với việc mỗi người có được nửa món pháp bảo nhất phẩm rồi. Cũng chỉ có ở trong tiên phủ này chúng ta mới có thể có được nhiều bảo bối như vậy. Nếu là bên ngoài thì làm sao có thể chứ? Tần Vân lên tiếng cảm khái, chuyện này đi rất đúng, đi rất đúng. Hồng Cừu cũng kích động lên tiếng, may mắn là có Hồng Cừu huynh dẫn đường, bằng không dựa vào một mình ta ngây ngốc đi loạn nơi này, tìm được một lọ linh đan đã là may mắn lắm rồi, chớ nói gì đến cửu truyền linh đan chứ. Tần Vân thật thà nói, Tần Vân huynh, nếu như một mình ta tìm được linh đan thì cũng không cách nào phá giải được nguy hiểm để thu linh đan vào tay đâu. Hồng Cừu cũng cười cười nói, rốt cuộc hai người lại cùng một chỗ tiến lên. Phía trước mơ hồ có ngũ sắc quang hoa, khiến cho Tần Vân và Hồng Cừu kinh ngạc vô cùng. Nhìn kỹ lại một chút, trong màn sương mỏng manh phía xa xa, xuất hiện một ngọc đài, mà trên ngọc đài kia có đặt một hỏa hồng hồ lô khác. Hỏa vân hồ lô, lại là hỏa vân hồ lô. Hồng Cừu kích động nói, lúc trước chúng ta phát hiện nhiều linh đan như vậy nhưng dùng vân hỏa hồ lô để chứa đựng cũng chỉ có một mình cửu truyền linh đan mà thôi. Hơn nữa vân hỏa hồ lô này còn được đặt trên ngọc đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà phía trên ngọc đài kia hình như còn có trận pháp vận chuyển tản ra ngũ sắc quang hoa. Ừ, nhịp tim của Tần Vân cũng bắt đầu gia tốc rồi. Trên ngọc đài kia có trận pháp vận chuyển có phải là vì để bảo vệ cho hồ lô linh đan kia không? Với hào khí của Cảnh Dương tiên nhân mà nói, cửu truyền linh đan nhất phẩm cũng mới chỉ được ngài ấy bọc trong vân hỏa hồ lô mà thôi, sau đó thì tùy tiện vứt trên tảng đá. Nhưng lần này thì khác, lại đặt trên ngọc bàn, còn sắp đặt trận pháp thủ hộ. Hơn nữa còn dùng chính vân hỏa hồ lô để chứa đựng, chỉ sợ đan dược này còn chân quý hơn cả đan dược nhất phẩm đấy. Còn chân quý hơn cả đan dược nhất phẩm sao? Yết hầu của Hồng Cử ực mấy cái. Chẳng lẽ là, tiên đan, oanh, chung quanh mơ hồ có tiếng nổ truyền đến, từ trong hư không hội tụ hình thành từng đoàn lửa nóng, vô cùng vô tận. Trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thần long hỏa diễm khổng lồ. Mà khí tức của vị thần long hỏa diễm này vô cùng hùng hồn, tọa trấn trên ngọc đài kia, nhìn chằm chằm hai người Tần Vân, Hồng Cửu. Nhìn thấy một màn kia ta càng tin tưởng, bên trong nhất định là tiên đan. Tần Vân nhìn chằm chằm vào vị thần long hỏa diễm khổng lồ kia, nói. Tần Vân huynh, nhờ cả vào huynh rồi. Hồng Cửu cũng không dám tiến về phía trước, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm cực kỳ từ trên thân thần long hỏa diễm kia. Hắn tiến lên e rằng vừa chạm mặt đã bị giết chết rồi. Giao cho ta, chấm, trong mắt Tần Vân tràn ngập đầy chiến ý. Cách chương.